Chiến thần Hào Môn, chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1296 chương đều là túng hóa. Người nói cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người ngay lập tức sẽ không đồng ý rồi. Đã thiếu sự hợp tác còn muốn cả năm hội phí, thậm chí còn muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Lệ Tuyên Hoành nói, lẽ nào trên hợp đồng viết cũng không cần tuân thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi Hoa Minh Thương Hội có tuân thủ sao? Một người trong đó, liên tục cười lạnh. Nói là giúp đỡ các ngươi nâng đỡ cái gì? Bất quá là không có tới quấy rầy chúng ta mà thôi, hãng của ta trước bị người trộm cướp đi trọng yếu thiết bị chính là ở các ngươi Lệ gia đích dưới mí mắt các ngươi lại làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Tuyên Hoành, không có khách khí. Ta cho ngươi biết, hiện tại mọi người đều biết Hoa Minh Thương Hội cũng chỉ là một con cọp giấy. Tí dụng cũng không có. Lâm thị tới hải ngoại, không để ý đến các ngươi, giống nhau mở yên lành, các ngươi Hoa Minh Thương Hội, không có tồn tại đều cần thiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta còn nói cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng lại từ ta đây, lấy đi một phân tiền. Hành, nói xong, kỳ cá hoa thương sẽ phải rời khỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba, Lệ Tuyên Hoành đột nhiên đem trước mặt cái gạt tàn thuốc quăng mạnh xuống đất phát sinh tiếng vang lanh lành, chỉ một thoáng bên ngoài xông vào mười mấy người, đem Na Kỳ cá hoa thương cản lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoặc là, đem tiền lưu lại, hoặc là, đem mệnh lưu lại, tự chọn. Lệ Tuyên Hoành lạnh lẽo nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết những người này là không lưu được. Chết tiệt Giang Ninh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chết tiệt Lâm Thị, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Thị cùng cái kia Giang Ninh, để Lệ gia tổn thất nhiều như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng vãn hồi một ít tổn thất chờ hắn giải quyết rồi Lâm Thị, giải quyết rồi Giang Ninh, trở lại tìm những thứ này vương bát đàn tính sổ. Kỳ cá hoa thương muốn phản kháng, cũng không dám, bọn họ biết Lệ Tuyên Hoành làm người, hắn thủ đoạn độc ác đứng lên, thực sự sẽ muốn rồi tánh mạng của bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoan ngoãn nộp cả năm hội phí, thậm chí còn quá giang mấy triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, kỳ cá hoa thương, mới có thể ly khai. Ha ha, yên tâm, các ngươi trốn không thoát, chỉ cần các ngươi còn ở đây đổ thành việc buôn bán, bỏ chạy không ra ta Hoa Minh Thương Hội trưởng khống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành sắc mặt âm trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới bên ngoài, trong hành lang, đứng mấy chục người, từng cái khí tức trên người, đều cùng thường nhân không giống với. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thứ này, đều là luyện gia tử, có phân nửa, đều có cấp bậc tông sư thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thứ này, đều là hắn tự tan biến xanh môn, vơ vét mà đến, bị hắn số tiền lớn nuôi dưỡng ở Lệ gia đích. Vốn muốn mượn lực lượng của bọn họ cướp đoạt Hoa Minh Thương Hội chung, cái khác hai nhà số lượng, nhưng hiện tại xem ra trước giải quyết Lâm Thị cùng Giang Ninh, so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng không, hắn Lệ gia đích khuôn mặt đều phải ném không có. Chính là một cái quốc nội tới Hoa Thương, phải giải quyết bọn họ, không thành vấn đề a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành hỏi một câu, nghiêm ngặt thiếu yên tâm, quốc nội này túng hóa chúng ta rất rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở miệng người, là đường cung, là trước đây xanh môn long đường phó đường chủ theo Trương Thiên Khai, suýt chút nữa một bước lên trời. Có thể nơi nào nghĩ đến, Trương Thiên Khai dẫn người đi vây giết Bảo Quang Vinh Đông sau, cũng không trở lại nữa, xanh môn cũng triệt để nghiền nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà hắn bởi vì bị an bài, đi chuẩn bị khánh công yến, ngược lại tránh được một kiếp. Hắn biết Bảo gia là thế nào bị tiêu diệt cũng là bởi vì đắc tội quốc nội một nhân vật đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, tên này, bọn họ xanh cửa người, cả đời khó quên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ đang ở Lệ Gia đích đãi ngộ so với quá khứ ở Xanh Môn còn tốt hơn, bất quá là giải quyết một cái từ quốc nội tới hoa thương, làm ăn, đều là túng hóa. Yên tâm đi, Nghiêm Ngặt thiếu, chuyện này, chúng ta cấp cho ngươi thỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.